Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 12, Bộc Quang. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Doen. Ngày ấy, Giang Kiến Hoan vội vàng lấy đồ đạc rời đi ký túc xá, vẽ lên dấu chấm câu tròn trĩnh. Về sau mỗi một ngày ở bên trong đều vượt qua binh hoang mã loạn. Cô phân không ra dư thừa tâm tư tới nghĩ những việc này. Tại Thẩm gia quay vòng ở bên Giang Tân để được nộp tiền bảo lãnh ra. Dịch Thình Tuyết xuất viện, càng không ngừng có người tới cửa đòi nợ, trốn ở trong nhà nửa bước không dám ra ngoài. Sau đó là xuất ngoại, cái khoảng cách liên tiếp biến cố kia đã qua nửa tháng. Tại đây Giang Kiến Hoan không có liên lạc qua bất cứ người nào bọn họ. Mà Trì Lam cùng Tô Mạt cũng không còn liên lạc qua cô. Đi vào cửa khẩu đăng ký một khắc này, Giang Kiến Hoan đem thẻ điện thoại ném vào thùng rác. Thẩm Tại Hỉ ở phía trước lôi kéo hành lý thúc giục cô một tiếng. Cô tăng tốc bước chân, đi theo bước tiến của hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, xác thật rất khó tiếp nhận. Nhưng mà về sau Giang Kiến Hoan cũng nghĩ thông suốt. Từ trên căn bản nói, Trì Lam cũng không có làm gì sai. Thích một người là quyền lợi của cô ấy. Chỉ là người kia vừa vặn là bạn trai cô thôi. Nghe xong Giang Kiến Hoan trả lời, Trì Lam trầm mặc một chút, một lát sau, mới nhẹ giọng nói, cậu có thể hiểu được cái kia thật quá tốt rồi. Giang Kiến Hoan gật đầu, tôi có thể lý giải cậu, nhưng là tôi không có cách nào tiếp nhận. Cho nên, Trì Lam, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết tiếp tục gặp mặt, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có 3 ngày. Giang Kiến Hoan trở về ở nông thôn cùng ba mẹ, lấy ra cho bọn họ quần áo đã mua. Không có gì bất ngờ xảy ra lại bị oán trách một trận. Giang Kiến Hoan ôm Dịch Tình Tuyết ở trên vai bà cọ sát. Là tiền thưởng nhuận bút mới phát gần đây mới mua cho hai người. Mẹ đừng lo lắng cho con. Mọi chuyện con đều tốt. Dịch Tình Tuyết thở dài. Lộ ra dáng tươi cười hoảng hốt. Duỗi tay thuận vuốt tóc Giang Kiến Hoan. Là ba mẹ không tốt. Làm Hoan Hoan mấy năm nay vất vả. Chỉ cần hai người ở bên cạnh con liền không khổ cực. Giang Kiến Hoan làm nũng nói. Đã lâu không gặp dáng vẻ này của con gái. Dịch Tình Tuyết trong lòng càng thêm mềm mại. Sờ lấy đầu cô, trong mắt tràn đầy từ ái. Hoan Hoan nhà của chúng ta nghe lời nhất. Sớm ăn cơm, một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon phòng khách xem TV. Các kênh truyền hình lớn bắt đầu phát sóng tiệc tối chia tay cuối năm. Trong ngoài ngoài vô cùng náo nhiệt, cách đó không xa giống như mơ hồ còn truyền đến âm thanh pháo hoa nở rộ. Kênh truyền hình Giang Thành vừa chuyển đến, tiết mục vừa lúc mở màn, hai vị người chủ trì đứng ở trên sân khấu nhớ kỹ lời thoại đối đáp. Giang Tân cùng Dịch Tình Tuyết say sưa ngon lành mà nhìn xem. Giang Kiến Hoan ngồi ở một bên cắt vỏ quả táo, cũng đưa ánh mắt đặt ở trên TV, ban đầu là một cái hợp sướng. Mấy đôi minh tinh nổi danh lên sân khấu, ở phía sau vũ công nhảy 10 phần long trọng, gian cảnh hoa lệ, lúc sau thì ra một cái tiểu phẩm, những diễn viên biểu diễn danh tiếng rất tốt, tiết mục hàng năm để kết thúc năm cũ đều là khách quen. Tiết mục chất lượng cũng cao phi thường, cốt truyện lời kịch thiết kế mới lạ khôi hài, Dịch Tình Tuyết cao hứng vỗ tay suốt, một bên Giang Tân cũng cười không khép miệng được. Trên mặt Giang Kiến Hoan treo ý cười thật lâu, tâm tình là trong khoảng thời gian này đến khó được thoải mái nhẹ nhõm. Cô đem táo cắt thành từng khối nhỏ đặt ở trong đĩa. Cắm vào cây tam, ba mẹ, ăn chút táo, đĩa vừa đưa tới, dáng khóe miệng tươi cười còn chưa thu. Trong TV liền truyền ra thanh âm người chủ trì chứa đầy khắc chế kích động. Kế tiếp chúng ta cho mời Tô Mạt. Trì Lam, mang đến tiết mục thanh xuân bên trên, lòng bàn tay thét chói tai theo lấy tiếng reo hò khen hay. Ca khúc nhạc dạo vang lên, Giang Kiến Hoan quay đầu nhìn TV, rõ ràng màn hình tinh thể lỏng đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt quen thuộc. Tô Mạt mặc áo khoác lớn cùng áo sơ mi, mang theo mũ lưỡi chai màu đen, kính mắt màu trà trên sóng mũi cao thẳng bày ra một bộ khung hình thay đổi dần. Cái trán cùng đôi mắt đều bị che kín. Ăn mặc như vậy, mặc dù có thể nhìn thấy hình dáng bộ mặt, nhưng lại khiến cho ngũ quan của anh trở nên mơ hồ. Cho dù cắt gần cảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng cái cằm cùng đường cong sườn mặt. Nhưng mà anh đứng ở nơi đó, vẫn như cũ đẹp trai đến làm người không rời được mắt. Cùng minh tinh phổ thông tinh xảo vừa vặn xoái khí khác biệt. Toàn thân anh đều lộ ra hững hờ lãnh đạm, mặc kệ là quần jean cũ nát rộng thùng thình, vẫn là phía sau gọng kính kia là đôi mắt không có cảm xúc. Hoặc đơn giản là một cái giơ tay nhấc chân, đều có thể vững vàng mà quắp lấy được ở tầm mắt của người ta. Không nỡ từ trên người anh xê dịch ra, mà tại anh cách đó không xa, là một thân phấn bạch trì lam. Đại khái là vì phối hợp trang phục với tô mạt, cô ấy phá lệ vứt bỏ váy lễ phục hoa lệ xinh đẹp. Mặc kiện màu hồng nhạt rộng lớn rơi vai sweater, phía dưới phối hợp váy lụa màu thuần trắng, tràn đầy sức sống thiếu nữ. Cùng hình tượng dĩ vãng có chút bất đồng, lại là không có sai biệt xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ, lại nhường Giang Kiến Hoan sinh ra một loại cảm giác xứng đôi đẹp mắt. Ca khúc thanh xuân bên trên của Tô Mạt bị đổi thành nam nữ hát đối. Tiếng nói Trì Lam rất tốt, kỳ dị cùng thanh âm Tô Mạt bên trong hợp lại cùng nhau. Cả chàng tiết mục kết thúc, là một lần thị giác cùng thính giác cả hai đều được hưởng thụ. Trong đĩa táo không ai động, Giang Tân cùng Dịch Tình Tuyết nhìn xem cô, trong mắt mang theo tận lực quan tâm. Tô Mạt cùng Trì Lam bọn họ đều gặp qua, mà Giang Kiến Hoan cùng Tô Mạt chia tay sự tình cũng không có giấu giếm bọn họ. Chỉ có Trì Lam, hai người chỉ coi ở giữa hai cô gái nhỏ là do có mâu thuẫn náo loạn gì đó. Hiện tại không lui tới, Dịch Tình Tuyết có khi còn sẽ hỏi đến cô, bị Giang Kiến Hoan nói lấy lệ mấy lần sau, cũng liền không mở miệng hỏi nữa. Ba mẹ, ăn nha, Giang Kiến Hoan cười đem đĩa trên bàn đẩy qua một chút. Thần sắc cùng ngày thường không khác, nếu không ăn không mới mẻ. Hai người liếc nhau, liên tục không ngừng gật đầu. Thật tốt, con cũng ăn, tiệc tối vượt qua năm cũ hôm trước. Tết Nguyên Đán ngày hôm sau, Tô Mạt cùng Trì Lam liền lên hot search, tác phẩm mới gần đây của Trì Lam liên tiếp được chiếu lên. Danh tiếng chính thịnh, fan hâm mộ một mực mê âm nhạc Tô Mạt trong lòng như cây thường xuân. Hai người hợp tác, quả thật có thể dẫn phát một đợt nhiệt độ bàn tán. Huống chi, còn có những tin tức ở lúc trước, quan hệ hai người nguyên bản liền khó bề phân biệt. Tô Mạt bên này không quan tâm đã quen, mặc kệ tin đồn ở ngoài như thế nào đều là bỏ mặc. Không trả lời, không chú ý Weibo cá nhân của anh ngoại trừ định kỳ phát ca khúc mới. Cơ hồ không có bất luận cái cảm giác gì tồn tại. Ngay cả như vậy, số lượng fan hâm mộ vẫn như cũ cũng nắm chắc mấy ngàn vạn. Giang Kiến Hoan ấn đi vào đề tài đại khái nhìn vài lần. Cơ hồ đều là fan Trì Lam mô tả sinh động, Tô Mạt bên này đại khái là rất rõ ràng bản tính chính chủ. Fan hâm mộ đều rất lý trí, biểu diễn ngày hôm qua rất đặc sắc. Cảm tạ đài truyền hình Giang Thành mời ca ca nhà tôi tham gia tiệc tối vượt qua năm cũ. 1. Bằng không bình thường quá khó để gặp Tô Mạt lộ diện cảm ơn Tết Nguyên Đán. Cảm ơn vượt qua năm cũ, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Không đến nửa ngày nhiệt độ đề tài nhất định sẽ rớt xuống dưới. Bởi vì Tô Mạt người này quá cao lãnh, chính chủ không để ý, bọn mù họ nhảy nhót cũng không có ý tứ gì. Tài khoản tiếp thị trên Weibo ngay cả tiết tấu đều mang không nổi. Bản nhân Tô Mạt đại khái được lên hot search cũng chưa ấn mở xem đến. Càng khoa trương hơn, khả năng lần này cùng Trì Lam lên tin tức cũng không biết. Tô Mạt xác thật không biết, chân chính cho anh biết tin tức này, là buổi tối cùng một ngày có tài khoản Weibo về giải trí tuôn ra tới một tin bát quái khác. Tin hot, lễ Giáng sinh Tô Mạt cùng một cô gái thần bí ở chung một nhà, mấy tấm ảnh chụp được khá mờ ảo. Ban đầu là Tô Mạt đứng ở bên trong cánh cửa, cho thân ảnh cao gầy mảnh khảnh bên ngoài kia mở cửa. Sau đó thấy được cô gái ấy đi vào, cuối cùng là thời gian chạng vạng màn đêm sắp buông xuống. Cô gái kia một mình từ bên trong ra tới, họa chất vừa thấy chính là chụp lén. Tô Mạt ở khu biệt thự bên trong mỗi một nhà nơi ở đều cách nhau rất xa. Người quay chụp đại khái là đem camera kỹ thuật số phóng đến cực hạn. Mặc dù mở ảo, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy chính mặt Tô Mạt. Từ đường nét khuôn mặt cùng thân hình tới xem, là anh không thể nghi ngờ gì nữa. Mà cô gái kia toàn bộ hành trình đều cúi đầu, chỉ có thể đại khái trông thấy cô sở hữu một đầu tóc dài. Ăn mặc đơn giản áo khoác cùng quần jean, bên vai đeo một cái túi vải dày rất lớn, chỉ có mấy tấm ảnh chụp, còn lại phối văn toàn bộ đều là truyền thông xem hình kể chuyện. Mặc dù văn tự có độ đáng tin còn chờ bàn bạc, nhưng lễ Giáng sinh có một cô gái đơn độc ra vào trong nhà anh lại là sự thật. Cái tin bát quái này, có thể so sánh hot search buổi sáng Tô Mạt cùng Trì Lam kinh bạo hơn nhiều. Chỉ ít so với một lần bên ngoài hợp tác biểu diễn, mọi người càng nguyện ý tin tưởng bí mật ngầm lui tới. Tin tức sau khi tung ra, fan hâm mộ Tô Mạt đều có chút ngồi không yên, cô gái này là ai vậy? Chuyện gì xảy ra, Tô Mạt sẽ không thật sự cùng cô ta có cái gì đi, lý trí phân tích. Hai người ở trong phòng chờ đợi một buổi trưa, không bài trừ là tình huống cô nam quả nữ nói thật. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lấy tính cách Tô Mạt, làm một cô gái đơn độc đến nhà anh ấy, nếu không phải bạn bè thân thích hay đồng nghiệp trong công việc. Tám phần là bạn gái không thể nghi ngờ, bình luận này số lượt like phá ngàn, lấy phương diện tốc độ nhiệt nóng, ở dưới vô số người reply lại. Chân tướng, một tui bạo khóc, nam thần lại muốn thoát khỏi cô đơn mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn là muốn vây cười chúc phúc. Miễn cưỡng cười vui, JPG Giang Kiến Hoan nhìn thấy cái tin tức này. Là sau khi đi làm đến công ty điểm danh thẻ, cùng hai vị đồng nghiệp chung văn phòng gặp thoáng qua, các cô ấy đột nhiên dừng lại bước chân. Ai, Kiến Hoan, cái bộ quần áo trên người của cô cùng tai tiếng bạn gái Tô Mạt có điểm giống a. Một vị đồng nghiệp khác bưng cái cốc chuẩn bị đi phòng trà cũng híp mắt đánh giá cô. A, bị cô vừa nói giống như vậy tôi cũng thấy dáng người có một chút giống đó. Hơn nữa tóc đều là đen dài thẳng. Cái gì tai tiếng bạn gái? Giang Kiến Hoan đầy đầu mờ mịt. Tối hôm qua cô cảm xúc không tốt lắm. Uống hai viên thuốc ngủ liền sớm ngủ rồi. Cho tới bây giờ đều không có nhìn qua điện thoại. Cô không biết sao, liền cái kia Tô Mạt, bị tuôn ra tin bát quái. Hình như là lễ Giáng sinh ngày đó bị chụp lén. Cô đi xem một chút là biết. Giang Kiến Hoan ngồi vào trên chỗ ngồi trước tiên bật máy tính lên. Nhanh chóng đăng nhập trang web, nhìn thấy ảnh chụp kia trong nháy mắt đó tim đều nhảy đến cổ họng rồi. Cô tinh tế phóng đại hình ảnh để phân biệt, rốt cuộc xác nhận thấy không rõ mặt của cô. Sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngón tay mới từ trên con chuột thả lỏng, lập tức nghĩ tới một chuyện. Nàng đem áo khoác vàng nhạt trên người khi mặc ở lễ Giáng sinh ngày đó nhanh chóng cởi ra. Nhét vào trong ngăn kéo. Một lát sau, lại có chút chột dạ đem tóc xõa ghim lên đầu. Cả người mới vừa chỉnh lý xong. Điện thoại đặt ở trong túi liền vang lên. Giống như đoạt mệnh phù đồng dạng. Giang Kiến Hoan không tự giác khẩn trương. Lấy ra, phát hiện là Lý Táp gọi tới. Giang tiểu thư. Cô hiện tại đang đi làm sao? Có nhìn thấy tin tức hay không? Nhìn thấy, Giang Kiến Hoan âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống thấp thỏm, vậy cô có thuận tiện lại đây một chuyến không? Chúng ta cùng nhau thương lượng phương án giải quyết một chút. Tác giả có lời muốn nói, phương án giải quyết không tồn tại, hết chương 12, cách chương.